Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 189, Quảng trường thời đại, Nguyên đán ngày thứ 3. Khán giả các bằng hữu, chúng ta ABC Radio thu được manh mối. Ngày hôm nay quảng trường thời đại có tin lớn phát sinh. Mọi người thấy, quanh thân còn có rất nhiều chúng ta đồng hành. Xem ra đều là thu được tin tức. ABC đài truyền hình người nữ chủ trì đứng ở quảng trường thời đại, đàng hoàng trịnh trọng quay về máy thu hình giới thiệu. Trong lòng đắc ý, đã lâu không có thu được kim chủ ba ba chăm sóc. Lần này, lại có $1 triệu tới sổ. Quá thơm, theo máy thu hình chuyển động, có thể nhìn thấy chu vi những đài truyền hình khác tiêu chí. Còn có báo chí, mạng lưới bình đài. Chờ chút, quảng trường thời đại, giờ khắc này người ta tấp nập, rất là nóng nảy. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, đại gia có thể nhìn thấy, giờ khắc này quảng trường thời đại màn ảnh lớn dưới, thêm ra một cái rất lớn xem hình dạng là một cái thùng đựng hàng tính chất đồ vật. Có điều so với bình thường thùng đựng hàng lớn hơn nhiều. Chỉ là bị miếng vải đen toàn bộ che kín. Trong này đến cùng là cái gì đây? Chúng ta không thể nào biết được. Bị chu vi bảo an ngăn cản, nói chờ chút mới gặp mở ra. Để chúng ta chờ đợi. ABC người nữ chủ trì hồi tưởng kim chủ ba ba cung cấp bản thảo nội dung, quay về máy thu hình bắt đầu chậm rãi giới thiệu, hấp dẫn xem tivi quần chúng lòng hiếu kỳ lý. Theo chúng ta hiểu, quảng trường thời đại, trường quay phim này địa tối hôm qua đã bị Umbrella bộ phận an ninh cho thuê hạ xuống. Tối hôm qua bắt đầu bố trí cái này bị miếng vải đen chống đỡ đồ vật. Sau đó lục tục đến rồi rất nhiều xe cộ, thật giống vận tải cái gì. Hiện tại, để chúng ta trước tiên hơi hơi chờ đợi, không phải đi ra. Chuyện kế tiếp, khẳng định là ngươi không nghĩ tới. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, xin mời khóa chặt ABC đài truyền hình. Umbrella văn phòng, người chủ trì này, biết đến nhiều như vậy, sẽ không là bị công ty thu mua người đi. Ngồi ở Tống Siêu trên đùi, đồng thời nhìn ABC đài truyền hình hốp, lúc này quay đầu nhìn chằm chằm Tống Siêu nói rằng, thật thông minh, khen thưởng ngươi dưới. Tống Siêu hôn hốp một cái, mở chơi cười mà nói, những này kỹ nữ, nhìn thấy tiền so với nàng cha còn thân hơn a. Hốp mắt trợn trắng lên nhổ nước bọt dưới. Ha ha, cái này mục nát xã hội, tiền tài chính là thượng đế, vì lẽ đó ta yêu thích quốc gia này. Ta có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn mỗi cái thành thị lớn nhỏ. Vừa đến ban đêm, đầy đường người vô gia cư, không nhà để về. Ha ha, Tống Siêu gật gù, khích lệ quốc gia này chế độ. Chỉ là nói ra lời nói, khiến người ta không biết là khích lệ, vẫn là khinh bỉ. Ngược lại hốp rất không nói gì nhìn chằm chằm Tống Siêu. Đừng như vậy nhìn ta. Thân ái, thời gian gần đủ rồi. Thông báo John bọn họ có thể xuất phát. Được rồi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Thân ái, hốp gật gù, hôn dưới Tống Siêu, nói chính mình đáy lòng tối thật lời nói. Tống Siêu thỏa mãn ôm hốp, đây mới là chính mình đời này muốn nữ nhân loại hình a. Có thực lực, có địa vị, có tư cách nam nhân, tự nhiên muốn nữ nhân hoàn mỹ. Cái gì mới gọi nữ nhân hoàn mỹ đây? Chính là toàn tâm toàn ý theo chính mình đi nữ nhân a. Không hài lòng nữ nhân, xinh đẹp nữa, cũng chỉ là một đồ chơi, vui đùa một chút là được. Oa nha, nhìn ai tới, New York cục cảnh sát phát động rồi. Go, go, nhanh, theo sau phỏng vấn dưới. Trong TV giờ khắc này truyền đến ABC người nữ chủ trì âm thanh. Smith cục trưởng, còn có George Stacy cục phó. Hai vị mang theo nhiều như vậy cảnh sát, tại sao tới đến chỗ này đây? Có phải là có cái gì đại vụ án phát sinh? Ỷ vào chân dài, ABC người nữ chủ trì trước tiên cướp ở tại hắn đồng hành phía trước. Cái thứ nhất đưa ra microphone cấp hống hống phỏng vấn. Cái này mà, cũng không phải là không thể nói. Chúng ta cũng là nhận được Umbrella siêu cấp League of Legends, cái tổ chức này báo cáo. Sau đó có rất nhiều phạm tội nhân sĩ, cần muốn chúng ta trợ giúp. Smith cục trưởng nghĩ một hồi, quay về màn ảnh, đơn giản giới thiệu lại. Như vậy, các ngươi đối với cái này, siêu cấp League of Legends tổ chức là cái gì cái nhìn đây? Người nữ chủ trì không để ý đồng hành ánh mắt, liên tiếp dò hỏi, đây chính là kim chủ 33 trên bản thảo yêu cầu A. Cái này sao? Nói như thế nào đây? Cái tổ chức này vẫn tính khá là phối hợp chúng ta New York cục cảnh sát làm việc yêu cầu. Không có vô duyên vô cớ thương tổn những người khác. Dù sao chúng ta New York cục cảnh sát mới có chấp pháp tư cách. Hiện nay đến xem, chúng ta vẫn là thỏa mãn đối phương tổ chức phương thức làm việc. Oa nha, nhìn, ai tới? Siêu anh hùng ra trận. Còn muốn dò hỏi người nữ chủ trì. Nhìn thấy bầu trời vài đạo giáp máy bay tới. Vội vã ngừng lại lời nói. Đối mặt màn ảnh, lớn tiếng quay về trước máy truyền hình khán giả nói rằng. Oa, đi mau, đuổi tới. Iron Man, Iron, Dark Knight, lực Kadoya hiệp đều đến rồi. Lần này còn nhiều một vị. Không biết là cái gì người. Lẽ nào là mới xuất hiện siêu anh hùng sao? Rất cảm tạ, các vị đến nơi này. Lần này hoạt động, do chúng ta Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức gánh vác. Ha ha, cảm tạ các vị cổ động. Lạc ở hiện trường những anh hùng. Chỉ có John rút đi mặt nạ, lộ ra hình dáng. Những người khác không quen nhiều như vậy phóng viên tình cảnh. Có điều không đáng kể. John có thể chống đỡ. Hắn thành tựu tống siêu đệ một tên tiểu đệ. Umbrella rất chăm sóc hắn. Bồi dưỡng rất toàn diện. Mọi phương diện tăng trưởng rất nhanh. Đối với hiện tại cảnh tượng, John rất hưng phấn. Nhìn thấy phía sau New York quảng trường thời đại trên màn ảnh lớn cho thấy mặt mũi chính mình. John cầm ống nói lên. Quay về trước mặt chen chúc đám người. Ta biết đại gia sốt ruột chờ. Rất là hiếu kỳ. Như vậy bắt đầu trước nhân vật thứ nhất giới thiệu. Quay về bên người áo đen bảo an ra hiệu dưới. Những này bảo an. Đều là này thời gian mấy năm, trải qua Punisher, Frank nhiều lần đo lường, đã xác định là Umbrella cực đoan, cũng đã tiêm vào siêu cấp huyết thanh, xem như là Umbrella tinh anh bảo an. Lúc này nhìn thấy John ra hiệu, tiến lên kéo dài chống đỡ miếng vải đen, có điều mặt trên như cũ chống đỡ, chỉ là phía trước buông xuống đến bộ phận, cho vạch trần, này, bắt cóc sao, còn nhiều người như vậy. Hiện trường một trận tiếng bàn luận, trước máy truyền hình người quan sát cũng là hứng thú dạt dào. Lòng hiếu kỳ đột nhiên lên tới cao nhất. Oa nha, không cần kích động, chúng ta không tính bắt cóc. Dù sao chúng ta là siêu anh hùng. Hơn nữa, chúng ta đem New York cục cảnh sát cũng mời đến. Chờ chút những người này là muốn giao cho bọn họ. Sở dĩ như bây giờ trói chặt, là bởi vì ta sợ bọn họ bạo phát. Thương tổn hiện trường người, mà những người này đã xác định có tội. Chờ chút chúng ta gặp từng cái biểu diễn. John ra hiệu hiện trường yên tĩnh lại, quay về những này máy thu hình. Một câu giải thích, nói xong đi lên phía trước, kéo dài cái thứ nhất ngồi ở xe lăn, bị trói chặt người trên đầu mặt nạ, tiện tay kéo xuống, ra hiệu mọi người quan sát. Hiện tại, để mọi người chúng ta... Trước tiên tới xem một chút vị thứ nhất là ai đó. Này, không phải tiểu bang New York mông khác. Cái kia ba nghị viên sao? Người này thật giống làm nghị viên thật nhiều năm. Bình thường rất hòa thuận. Hòa ái một lão già a, đây rốt cuộc tình huống thế nào đây? Tại sao muốn bắt hắn đây? Nhìn mặt cháo bị kéo dài người thứ nhất. Mặc dù đối phương quần áo xốc xếch, tóc ngổn ngang. Thế nhưng hiện trường rất nhiều người vẫn là nhận ra lão nhân này là ai. Một trận nghị luận sôi nổi. John xem gần đủ rồi. Phất tay một cái ý bảo yên lặng. Sau đó vừa nói vừa chỉ vào trên đỉnh đầu màn ảnh lớn. Há, xem ra rất nhiều người. Nhận thức người này là ai a? Như vậy đừng kích động. Chờ chút còn có kinh hỉ nha. Hiện tại mọi người trước tiên nhìn màn ảnh lớn. Chúng ta siêu tập đến chứng cứ phạm tội. Vé thắng sống động động. Một tấm toán hai chương các thư hữu. Khởi điểm sống động động. Các ngươi đầu một tấm vé thắng toán hai chương. Thời gian là tháng này số 1 đến số 7. Nếu như trong vòng một tháng đạt đến 1.000 tấm vé tháng, có kinh hỉ khen thưởng a. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn dưới cho ta quyển sách này bỏ phiếu. Cảm tạ. Nhìn thấy rất nhiều huynh đệ ở QQ xem mặt trên cho ta bỏ phiếu. Lại lần nữa bái tạ. Cảm tạ sở hữu cho ta bỏ phiếu các đại lão. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.